Dù gì cô cũng là phụ nữ mà tất nhiên sẽ bị phân tâm một số chuyện, ví dụ như quần áo, mỹ phẩm. Cuộc chiến với Thương Nguyên Giới đang ở ngay trước mắt nên tôi hy vọng cô có thể mau chóng tăng tu vi, như vậy đến lúc đó, tỷ lệ sống sót của cô sẽ cao hơn một chút. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Thập tự quyết, Lâm Thanh Diện truyền thụ thập tự quyết cho Chu Tước giống như lúc trước anh đã truyền cho Triệu Ất ở Dược Thần Cốc. Chu Tước nở nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt. Tình bàn thức mà ba người Thanh Long nhận được chỉ có thể sử dụng khi ba người kết hợp với nhau, còn thập tự quyết của cô thì dùng để tăng tu vi bản thân. Nếu so sánh, thì Chu Tước vẫn cảm thấy võ công mà mình nhận được tốt hơn một chút. Hơn nữa Chu Tước cũng biết, đợi ba người Thanh Long quay về, thì không cần cô đòi hỏi, bọn họ cũng tự động lấy tinh bàn thức ra. Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như thế? Chu Tước không nhịn được hỏi, nhưng vừa dứt lời, cô lại đỏ mặt vì sự to gan của mình. Lâm Thanh Diện không hề để tâm, mà chỉ nhìn phía xa xa rồi trầm giọng đáp. Tôi chỉ hy vọng mỗi người chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Tước gật đầu, cô biết Lâm Thanh Diện là người hào phóng, mà người như vậy thì chắc chắn là đứng trên đỉnh thế giới. Điện chủ, thuộc hạ sẽ âm thầm tu hành thập tự quyết. Chu Tước nói. Lâm Thanh Diện sờ mũi, mỉm cười nói. Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên quay về rồi, mặc dù có âm thầm tu hành, nhưng không được quên việc nấu cơm cho chúng tôi. Chu Tước gật đầu tán thành, rồi đi xuống đỉnh núi. Trở về trong núi, Lâm Thanh Diên vừa bước chân vào, đã cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ phả vào mặt mình. Lão đệ Lâm Thanh Diện, cậu về rồi à, ha ha, sức mạnh huyền công này thật mạnh mẽ. Lý Mộ Bạch cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện sửng sốt nhìn ông ta. Lão tiền bối, ông. Đúng vậy, giờ tôi đã tu hành huyền công đến trình độ trung kỳ rồi. Lý Mộ Bạch khẽ cười nói. Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán, quả nhiên Lý Mộ Bạch cũng rất có thiên phú, chỉ mới trôi qua hơn 2 tiếng, mà đã tu hành huyền công đến trung kỳ rồi, không hổ là cường giả thần cảnh, danh bất hư truyền. Cách chương.